Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, ăn nửa giọt tổ vu máu Liêu Đại Hồ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi rờ thân lực lượng, vì sao tăng lên như thế đáng sợ? Liên tục mấy chục quyền, bảo trì toàn diện ưu thế Liêu Đại Hồ. Ở trường không vô kỵ nhất niệm chi gian, hóa thành đầy người kinh hãi. Hắn không thể tin tưởng, đối phương ở không phải trời sinh chiến thể dưới tình huống. Cũng không có lĩnh vực thêm vào, rốt cuộc ra sao loại phương pháp, làm R thân không ngừng kéo lên. Người không thể minh bạch cũng không kỳ quái, bởi vì người ta cũng không phải một cái trình độ người trên. Trường không vô kỵ bá đạo nói, hiện giờ, hắn mới là mở ra tự thân sở hữu lực lượng, cửu truyền kim thân dưới, lại vận hành bất diệt thể. Ở R thân sức chiến đấu thượng, hắn hoàn toàn siêu việt trước mặt Liêu Đại Hổ, thậm chí còn tại hạ một khắc, Liêu Đại Hổ lực lượng lĩnh vực đều bị trực tiếp phá tan, hết thảy lực lượng thêm vào áp chế, đều vào giờ phút này biến mất vô tung. Trường không vô kỵ sức chiến đấu càng là vô hạn cao khởi, nhất rõ ràng chính là Liêu Đại Hổ lại kế tiếp một quyền, bạo lực nghiền áp đến trường không vô kỵ trước mặt thời điểm tương đương trường không vô kỵ cũng chưa dùng nắm tay tiếp, trực tiếp dùng ngực khiêng đi lên. Oanh, lại một tiếng chấn động vang lớn truyền đến, trường không vô kỵ cái này bị đánh này đồ sộ bất động, mà có được lực lượng lĩnh vực trời sinh chiến thể giả Liêu Đại Hồ lại bị phản chấn cực nhanh mà hồi lại. Xem hắn nắm tay phía trên kim sắc lực lượng chi khí, thế nhưng rõ ràng suy nhược đi xuống. Trường không vô kỵ R thân chi cường triệt triệt để đem hắn cấp nghiền áp. Không có khả năng, không có khả năng, nếu là ngươi dùng bên nguyên khí thừa ta kia còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là R thân lực lượng, trên thế giới này như thế nào sẽ có người so với ta trời sinh chiến thể còn cường. Liêu Đại Hổ ở nơi xa bày biện ra thất hồn lạc phách bộ dáng tới, loại này từ chính mình nhất am hiểu địa phương bị người phía trước đả kích cảm giác làm chưa từng có, thất bại quá hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Bất quá, đêm này hết thảy xem ở trong mắt, kiếm vô chờ ba người lại là cười ha hả nói, vô kỵ huynh đệ là toàn tài, mặc kệ ngươi so gì, cũng chưa đến thắng, chính là, ta liền không gặp hắn thua quá, cái thứ nhất liền tưởng bại hắn, tính ngươi xui xẻo nga, lấy R thân, đánh bại trời sinh chiến thể Liêu Đại Hổ, trường không vô kỵ. Lại không có cái gì hưng phấn cảm giác, phảng phất hết thảy lý nên như thế, mà ở kế tiếp, hắn cũng từ từ bay về phía Liêu Đại Hổ. Trong miệng, càng là thẩm phán tính nói, vẫn là phía trước câu nói kia, cho ngươi một cái cơ hội nhận thua, hoặc là chính là, chết, nhận thua, không có khả năng a, ta Liêu Đại Hổ, liền không có thua quá, chết. Cũng chỉ có thể là ngươi chết, ta sẽ không chết. Ở ngay lúc này, Liêu Đại Hổ trong ánh mắt hiện ra một mặt tàn nhẫn. Ngay sau đó, lực lượng lĩnh vực bên trong hắn, bàn tay bỗng nhiên một phản truyền, một cái làm trường không vô kỵ kinh ngạc đồ vật xuất hiện. Đây là một giọt huyết, ẩn chứa khổng lồ lực lượng, tổ vu máu. Liêu Đại Hổ trong tay này một giọt, nhưng so với chính mình lúc trước ở Trấn Nam Vương trong tay được đến kia một giọt, thuần tịnh không biết nhiều ít lần. Đại thật xa, trường không vô kỵ là có thể đủ cảm giác được. Nếu là này lấy máu có thể có cái hai giọt, vậy đủ rồi, thành tựu một cái. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Hoàn mỹ tổ vu máu. Cũng chỉ có hoàn mỹ tổ vu máu mới sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hiện tại này một giọt, thuần tịnh độ càng cao, tác dụng phụ càng lớn, Nếu là Liêu Đại Hổ ăn nói thật, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì error thể biến hóa. Ngươi muốn chết, liền ăn đi hảo. Trường Không Vô Kỵ dừng lại thân hình, bình tĩnh nói, ha ha, ngươi sợ, ngươi yên tâm đi, trời sinh chiến thể, cùng cấp mạnh nhất tổ vu huyết mạch cấp bậc, ta sẽ không chết, chỉ là muốn chịu đựng tinh huyết hoàn mỹ phía trước tra tấn thôi, hắc hắc hắc. Liêu Đại Hổ, biểu tình thập phần điên cuồng nói, hắn bàn tay, cũng lập tức nâng tới rồi chính mình trước mặt, cổ dương lên khởi, này một giọt tổ vu máu, rơi vào rồi hắn trong miệng, ong ong, ăn này một giọt, tiếp cận 50 độ tinh khiết tổ vu máu về sau tương đương Liêu Đại Hổ thân thể bên trong. Truyền đến làm này phiến thế giới, đều sẽ đi theo nhảy lên chấn động chi âm, vô cùng kim sắc, ở hắn quanh thân, phảng phất cơn lốc giống nhau biêu khởi, không gian, trực tiếp bị áp bách không ngừng rách nát, lực lượng lĩnh vực, thành lần hướng lên trên tiêu thăng không ngừng tương đương hắn sắc mặt. Cũng vào lúc này trong thống khổ bao dung dữ tợn, error thân đã xảy ra làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Không ngừng lớn mạnh là lúc, một thân hóa thành đỏ đậm, trên lưng càng là sinh ra 4 con thật lớn error cánh. Một cọng lông vũ đều không có, người thân thể cũng biến thành 4 cái chân, hoàn toàn thành một cái quái thú bộ dáng. Chính là này hết thảy trả giá, tuyệt đối là đáng giá. Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, giờ khắc này Liêu Đại Hổ chỉ bằng R thân lực lượng, tuyệt đối đạt tới nhất chuyển độ cao. Đây là một cái chính mình đã vô pháp chiến thắng thực lực. Vô Kỵ, nếu không trốn đi. Đúng vậy, chúng ta trốn đi. Nơi xa Thích Đạo Nhất đám người cũng cảm giác được kia đáng sợ tăng lên. Hiện tại Liêu Đại Hổ chỉ sợ đã không người có thể địch bọn họ, liền tính đối Trường Không Vô Kỵ có tin tưởng, cũng không cho rằng này có thể chiến thắng như thế trạng thái Liêu Đại Hổ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại là lắc đầu mà nói, trốn, trốn không thoát đâu, hắn cái này tổ vu hẳn là đế giang hình thái, trừ bỏ lực lượng cường đại ngoài ý muốn, tốc độ cũng là cực kỳ đáng sợ. Lúc này Trường Không Vô Kỵ như cũ ở vào bình tĩnh bên trong, cái này tổ vu tư liệu đảo không phải chính hắn nói ra, mà là hắn thân thể bên trong đăng tháp lão tổ hồi ước tới rồi phương diện này tư liệu. Kia như thế nào cho phải? Chân Chi Đan đã có điểm sợ hãi tâm tư, hắn tính cách rốt cuộc tương đối gầy yếu, các huynh đệ đều sợ, nhưng đối mặt này hết thảy Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa có chút sợ hãi. Hắn cũng không cần mặt khác binh khí, chính là hai đấm khí phách vừa nhấc, điên cuồng xung phong liều chết chung gầm rú nói, trốn không thoát, vậy chiến đấu tương đương ta không chỉ có muốn thắng lợi hắn, còn muốn hắn trong thân thể tổ vu tinh huyết. À, giống ngươi còn tưởng chiến thắng hiện tại ta. Ngao ngao, làm ta xé nát ngươi. Liêu Đại Hổ trong thống khổ giữ tợn thị huyết nói. Thật lớn không dưới vài chục trượng hắn, huy động 6 chỉ móng vuốt, rít gào điên cuồng, tê liệt tầng tầng không gian, oanh kích tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Hắn lực lượng đã là nhất chuyển trở lên, oanh, cực kỳ rõ ràng ưu thế tuyệt đối dưới tương đương Trường Không Vô Kỵ một phen. Bị đạt thành một đoàn huyết vụ, tan xương nát thịt. A, Vô Kỵ huynh đệ, tại sao lại như vậy? Không biết Trường Không Vô Kỵ bất diệt thể tam huynh đệ nét hoảng sợ kêu la lên. Mới vừa rồi Trường Không Vô Kỵ không phải rất có tin tưởng sao? Như thế nào một chút đã bị giết chết? Liêu Đại Hổ lúc này đôi mắt cũng là ngẩn ngơ, theo sau cảm giác theo lý thường hẳn là phá lên cười. Ha ha, đã chết, quả nhiên đã chết, không uổng phí ta làm ra nửa người nửa vu hy sinh a. Ta hiện tại là đệ nhất, kế tiếp, tàn sát toàn bộ võ thánh lâm, bắt lấy di tích. Liêu Đại Hổ tính cách cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. từ lúc bắt đầu tranh cường háo thắng, đến bây giờ hoàn toàn sát khí, ánh mắt nhất chuyển nháy mắt, trực tiếp làm kiếm vô đám người, như sắp chết cảnh bên trong tương đương liền ở tam huynh đệ. Lâm vào tuyệt vọng thời điểm, trong hư không, truyền đến trường không vô kỵ kia quen thuộc bá đạo chi âm. Liêu đại hổ, ngươi cảm thấy sẽ như thế dễ dàng giết chết ta sao? Ngươi chú định là thất bại người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,